Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, đệ 1626 chương thù cũ nợ mới. 3. Sao đương nhiên, cũng thuận tiện ra cố phong thủy chi linh khí, hết thảy đều xong, cả nhà xuống núi, trở lại Dung Trạch. Không có đi theo lên núi Dung Lan Khê vừa nhìn thấy Dương Tử Mi. Liền vội vàng chạy tới. Tỷ tỷ, ta lại gặp được vị kia lão gia gia, hắc bạch mặt cái kia. Đối, bất quá, hắn hiện tại không hắc bạch. Ăn mặc quần áo cũng không lôi thôi. Thoạt nhìn rất xoái. Cùng đại gia gia không sai biệt lắm money. Dung Lan Khê có điểm hưng phấn nói. Hắn đâu? Dương Tử Mi bức thiết hỏi. Đi rồi, Dung Lan Khê giơ lên thủ đoạn. Tỷ tỷ, ngươi xem, đây là hắn tặng cho ta. Nói đây là ta bùa hộ mệnh. Về sau ta mang nó, liền sẽ giúp đỡ vận. Dương Tử Mi xem qua đi. Đó là một chuỗi màu đen tinh thạch lắc tay. Cùng trên tay nàng kia màu xanh băng hẳn là cùng khoản. Đồng dạng vì vân hồ nước mắt tạo thành. Hắn khi nào đi? Dương Tử Mi rất muốn biết. Kia rốt cuộc có phải hay không Tuyết Hồ Gia Gia? Mới đi rồi mười mấy phút. Bất quá, ta chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tỷ tỷ, ta hoài nghi hắn là cái thần tiên, cố ý tới khảo nghiệm ta, cho nên mới đem ta biến xấu. Dung Lan Khê vuốt chính mình mặt nói. Nàng đồng mắt đã không có lúc ban đầu cái loại này ảm đạm. Money ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Hắn thật là thần tiên. Xem ngươi thiện lương đáng yêu, cũng liền cố ý muốn khảo nghiệm ngươi. Nhìn xem ngươi có hay không trở thành tiểu tiên nữ khả năng. Tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật sự. Dung Lan Khê vẻ mặt kinh hỉ. Dương Tử Mi lại lần nữa gật gật đầu. Thật sự kia quá hảo lạc, quá hảo lạc, ta nhất định phải tiếp thu khảo nghiệm, trở thành tiểu tiên nữ. Dung Lan Khê mừng rỡ như điên kêu to. Đúng rồi, Lan Khê, hắn có hay không nói hắn muốn đi đâu? Dương Tử Mi dò hỏi. Hắn nói hắn muốn đi tìm hắn ái người. Dung Lan Khê thiên đầu nghĩ nghĩ, nói. Xem ra kia tuyệt đối là Tuyết Hồ Gia Gia không có sai. Dương Tử Mi cùng Dung Lan Khê nói mấy câu, cũng liền vội vàng chạy về tường trạch, lại thấy Tuyết Hồ đang đứng ở một cây liễu hạ, ngơ ngác mà nhìn không trung, giống như một bức tranh sơn dầu giống nhau, làm người cảm giác năm tháng tịnh hảo, mỹ nhân nhập cảnh. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đi qua. Thấp thấp mà kêu hắn một tiếng, Tuyết Hồ dừng lại phát ngốc, sườn mặt nhìn nàng, vừa rồi Lan Khê nói, nàng lại gặp cái kia lão gia gia, trả lại cho nàng một chuỗi màu đen tinh thạch lắc tay. Dương Tử Mi vội vàng nói, ta biết. Tuyết Hồ nhàn nhạt nói, ngươi biết? Dương Tử Mi thực ngoài ý muốn hỏi, vậy ngươi nhìn thấy hắn không có? Hắn có phải hay không ngươi ra ra? Gặp được. Tuyết Hồ ngữ khí vẫn như cũ thực bình đạm. Một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Nga, Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Nhịn không được duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn hỏi. Kết quả đâu? Không có kết quả. Tuyết Hồ nói. Có ý tứ gì? Như thế nào sẽ không có kết quả? Các ngươi hàn huyên sao? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Không có gì nhưng liêu. Tuyết Hồ ngữ khí có điểm đông cứng. Ở hắn trong mắt, trừ bỏ tầng tổ mẫu, là rốt cuộc nhìn không tới ta. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm giống bị dây nhỏ một xả, nhẹ nhàng đau lên. Nàng vươn tay ôm bờ vai của hắn, ân ủi nói, sẽ không, hắn nhất định sẽ nhớ ngươi. chỉ là hắn càng thêm nhớ ngươi kia không biết ở phương nào cầm tù tằng tổ mẫu, cho nên mới không có thời gian cùng ngươi nhiều lời nói mà thôi. Có lẽ đi, Tuyết Hồ nhàn nhạt nói, bất quá biết hắn hiện tại còn sống, hơn nữa cũng giải chú, ta cũng nhẹ nhàng. Sao sao sao sao, hết chương.